Vạn Dạ Chi Chủ, chương 36, dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngự Yên tướng mạo ngọt ngào, trứng ngỗng mặt trắng nõn, làn da thanh tú, cái mũi trong đôi mắt thật to là ngây thơ đơn thuần khô, dù hắn lúc này toàn thân đều là nước bùn, mùi rất khó người có thể không nói, cái này ngược lại để cho người muốn che chở cái này thương người nữ hài. Nhất là, Lâm Ngự Yên nhẹ nhàng lôi kéo Ninh Minh góc áo, giống như là một cái một tấc cũng không rời hai từ. Hô, Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí, về sau mắt nhìn bốn phía. Nơi này là một chỗ bờ sông rừng cây, ánh nắng sáng sớm, trong rừng bay lên nhàn nhạt sương mù, hết thảy đều lộ ra có chút mông lung. Tối hôm qua không có phát sinh ngoài ý muốn, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện chính mình từ đầu đến cuối đều hất lên phi vân số thượng chính là cái kia cánh buồm vải rách. Cái kia khối trên vải vẽ có một cái huyết sắc con mắt khả dĩ che chở một chiếc thuyền lớn tại trong đêm đi thuyền, hôm nay ngược lại là chỉ dùng đến che chở chính mình rồi. Nơi này là chỗ nào vậy? Cách Đại Chu Vương Triều có còn xa lắm không? Ninh Minh lại nhìn về phía xa xa, sơn mạch biến mất dần, hẳn là đã trải qua tiến vào một chỗ dải đất bình nguyên. Như thế xem ra, chính mình có lẽ đã đi ra Tây Lĩnh khu vực. Cái này không thể không nói là tốt tin tức. Đại Chu Vương Triều không thể so với Tây Lĩnh, có một cái độ cao tập quyền Vương Triều, tùy tiện tìm thành trì cơ bản coi như là an toàn. Rất nhanh, Ninh Minh tựu tỉnh lại Ninh Giao, sau đó rời đi chỗ này vũng bùn, lại tìm chỗ thanh tịnh nước sông, tẩy trừ đầy người chọc. Đột, vật, trên thực tế, cho dù so về Lâm Ngự Yên như vậy tinh quý tiểu thư khuê các, Ninh Giao tư sắc cũng không kém. Thiếu nữ mặc dù có chút dinh dưỡng không đầy đủ, có thể ngũ quan cũng rất tinh xảo, sau khi lớn lên khó có thể tưởng tượng sẽ là một cái như thế nào khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Lâm Ngự Yên trong lòng có chút vị chua cảm giác, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ninh Minh đối với Ninh Giao rất chiếu cố, có thể nói là cẩn thận, một mực đều tại hỏi han ân cần. Nhưng đối với chính mình sẽ không như thế nào phản ứng. Quảng cáo, bành, Ninh Minh bỗng nhiên giỡn xuống tay phải băng bó, dù sao khí lực coi như tương đối mạnh, những ngày này tổn thương cũng khá chút ít. Hai tay của hắn ôm lấy cái kia quan tài, hoành bỏ vào một chỗ đất trống. Sau đó, Ninh Giao an vị tại đây khẩu quan tài thượng, một màn này muốn cho Thiên Khu Viện hoặc là Bắc Nguyên cho trông thấy, chỉ sợ tâm đều được đi theo rung rung một chút. Bên cạnh, Lâm Ngự Yên nháy mắt nhìn xem một màn này, sau đó cũng cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi lên. Ừ, Ninh Giao phút chốc mắt nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại thiếu nữ. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, Ninh Giao nếu so với Lâm Ngự Yên nhìn về phía trên hơi nhỏ một chút, vóc dáng cũng muốn thấp một ít. Bất quá, nếu là xem thần sắc Lâm Ngự Yên sẽ không có Ninh Giao như vậy lạnh nhạt. Lâm Ngự Yên vừa tẩy trừ hết thân thể, toàn thân ẩm ướt đát đát, một đầu tóc đen như thác nước, quần áo bao vây lấy thân thể mềm mại, sa y ở dưới da thịt như ẩn như hiện, bạch ở bên trong lộ ra hồng. Cái này không thể không nói, lệnh thiếu nữ thẹn thùng đến tận xương tùy. Hắn giống như là muốn đem đầu chôn ở trong lồng ngực, không dám nhìn người khác một mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Cùng hắn so sánh với, Ninh Giao muốn tự nhiên hào phóng nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy nhiên cũng vừa tẩy trừ hết thân thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng như cũ như thường, thậm chí còn vểnh lên chân bắt chéo, có chút mệt mỏi địa ngáp một cái. Ngươi đang nhìn ai đó? Xem được không? Ninh Giao bỗng nhiên nhìn xem đứng tại trước mặt Ninh Minh, chân mày lá liễu hơi tần. Ngươi nếu không nhóm lửa ta đây tự chính mình đi tìm củi được rồi. Vừa loáng ở giữa, bên cạnh Lâm Ngự Yên theo cái cổ một mực đỏ bừng đã đến bên tai. Hắn đang nhìn ta, chấm chấm, Lâm Ngự Yên tim đập lập tức ra tốc, mà bắt đầu tâm thần bất định không thôi, cái đầu nhỏ đều có chút ông ông được rồi. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại liếc mắt đối với Ninh Giao tức giận nói. Ta nhìn ngươi làm gì vậy? Tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, ta là ở xem cái này quan tài. Ninh Giao phản kích nói, a hát ta đã biết. Cái này trong quan tài nói không chừng nằm một cái thành thục đại mỹ nữ. Phốc, Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu. Khục, Ninh Giao đột nhiên ho khan xuống. Thấy thế, Ninh Minh lúc này mới tranh thủ thời gian động tác tìm chút ít nhánh cây, sau đó đáp cái đống lửa. Trong rừng trên đất trống, ba người cứ như vậy vây quanh đống lửa, hong khô ướt át quần áo. Khá hơn chút nào không? Ninh Minh mắt nhìn Ninh Giao. Tuy nhiên ngày bình thường hội trộn lẫn điểm miệng, có thể muội muội dù sao thì yếu tại trong sông ngâm cả đêm, vạn nhất nếu xảy ra vấn đề cái này dã ngoại hoang vu cũng không có gì. Khục, ai ngờ, lần này nhưng lại Lâm Ngự Yên nhịn không được ho khan một tiếng. Hắn thân thể rõ ràng tại rất nhỏ địa phát run, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt như là bị thụ hàn. Lâm Ngự Yên cũng không mở miệng nói chuyện, cái hai tay chăm chú địa ôm thân thể. Thấy thế, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó thoát khỏi bạch sắc áo tơ, cũng choàng tại đối phương trên người. Cơ hồ là lập tức Lâm Ngữ Yên sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc địa nhìn xem Ninh Minh. Đối phương cởi bỏ nửa người trên, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng lại dáng người cao to, cơ bắp đường cong rõ ràng, càng giống là một cái cường tráng thanh niên. Tạ, cảm ơn, Lâm Ngữ Yên bản năng đáp tạ, có thể thanh âm cũng rất nhỏ, đằng sau thậm chí còn nhịn không được nức nở. Mà bắt đầu, tiện tay mà thôi ta là tu sĩ. Ninh Minh có chút kinh ngạc, ngươi tại sao lại khóc, Lâm Ngữ Yên lau lau rồi hạ nước mắt nhịn không được càng nuốt. Ta không có khóc, thấy thế, Ninh Minh nhếch miệng. Dưới tình huống như vậy, người trên thuyền không có gì bất ngờ xảy ra đều chết đã xong, lẫn nhau luân lạc tới hoang dã, bốn phía đều không có người ở quảng cáo. Xem ra cái này đại tiểu thư hay là nhân sinh lần thứ nhất xuất hiện như vậy gặp gỡ. Nội tâm sợ hãi bất an, hơn nữa sinh bệnh, khó chịu đến khóc cũng là bình thường. Bất quá, Ninh Minh tựu không quá giống nhau, dù sao vốn là kẻ xuyên Việt linh hồn, hơn nữa vẫn cùng ngài thôn trưởng tu luyện quá lớn nửa năm. Lại nói thôn trưởng là nhân vật nào? Người khác quản hắn khỉ gió gọi Lý lão ma, giáo đệ tử cũng rất có. Ma đầu phong phạm, Ninh Minh cũng không có quá chiếu cố Lâm Ngữ Yên nội tâm. Dù sao cái này cô gái nhỏ tổng sẽ không một mực khóc, chính mình khi còn bé một người ở nhà khóc thời điểm thường thường cũng chỉ hội khóc trong một giây lát. Đến, bắt đầu, hắn đối với hai nữ nói ra, chuẩn bị nhìn xem cái này quan tài rốt cuộc là cái quái gì. Lâm Ngữ Yên ngược lại là rất nghe lời, một bên nức nở một bên đứng người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Ninh Minh đi ra phía trước, sau đó cẩn thận nhìn lượt cái này khẩu quan tài. Chủ sắc điệu là màu đen, xứng có màu vàng lợt hoa văn, có loại ít xuất hiện cảm giác thần bí. Vuốt ve quan tài mặt ngoài, Ninh Minh nội tâm khẽ động có chút không thế nào tốt cảm giác. Người sẽ không thực cho rằng bên trong nằm một cái thụy mỹ nhân A, bên cạnh Ninh Giao quái dị nhìn mắt Ninh Minh, nói. Trong lúc này khẳng định không phải vật gì tốt. Lâm Ngữ Yên cũng cẩn thận từng ly từng tí nói, Giang Minh, không nên cử động đi à, Ninh Minh há lại sẽ không biết những. Này, chỉ có điều chính mình mệnh tinh cái kia miếng tiểu hắc thạch thập phần thần bí mà lại quỷ dị. Chỉ phát ra qua hai lần thanh âm, lần thứ nhất thanh âm lệnh một cái thất phẩm cảnh tu sĩ sinh ra nhiễu sóng. Còn lần này, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, ngầm hạ quyết định, mạnh mà dùng sức đẩy. Cách chương.